Pokemon Kaito Izumi, chương 472, vòng 1, đứng đầu, gocchuyenaudio.com. Nhóm của Ranxi trở về phòng chuẩn bị đang tính nghỉ ngơi. Đột nhiên nghe tiếng khán giả hô hào, ba người nhịn không được quay sang nhìn màn hình. Lúc này cậu bạn ngồi trên xe lăn mà bọn họ thảo luận lúc trước đang đứng trên sân khấu. Là cậu ta, chấm, Ranxi ngạc nhiên nói, tình huống thế nào? Hanyo nghi ngờ hỏi một người gần đấy. Phần thể hiện rất xuất sắc. Con Slowking đấy thật sự đáng kinh ngạc. Có thể sử dụng sidekick để phi hành. Hơn nữa làm nhiều động tác khó như vậy cùng một lúc. Thật sự rất đáng khâm phục. Một người ở bên cạnh theo dõi toàn bộ lập tức trả lời. Nghe vậy nhóm ba người Ranxi liền giật mình. Nhớ không nhầm bọn họ đã gặp Kaito vào ngày hôm qua. Tuy nhiên lúc đó cậu ta mới vừa đăng ký tham gia xong. Thậm chí quyết định Pokemon nào dự thi còn chưa quyết định. Làm sao đùng một cái lại thể hiện ra một phần biểu diễn đáng kinh ngạc như vậy được. Được rồi, bình tĩnh, tới phần chấm điểm kìa. Vivino đột nhiên đưa tay lên trước miệng suỵt một chút. Nhóm mấy người mới bắt đầu nhỏ giọng trở lại. Nghe xem lời nhận xét của ba ban giám khảo. Một vị hoàng đế vừa xuất hiện à, y tá roi thú vị cười cười nói. Rất đáng kinh ngạc, chủ tịch hiệp hội Pokemon Contest cũng gật gù với cái nhìn thưởng thức. Không chỉ là mỹ lệ, mà thực lực của Pokemon cũng đạt tới một trình độ thật cao. Kaito điều phối viên hẳn là rất biết cách huấn luyện Pokemon. Don gật gù khẳng định, nếu nói khán giả bị choáng ngợp bởi khí thế choáng ngợp của Slowking. Thì người trong nghề lại nhận ra con Slowking này không đơn giản đến thế nào. Không phải bất cứ một con Slowking nào cũng có thể làm được như Pokemon của Kaito. Nếu không có đủ thực lực, nếu không có một lối suy nghĩ rõ ràng, nếu không có cấu tứ đàng hoàng, việc đi lại trên không sẽ để lộ sự thiếu sót, hoàn thành một chuỗi động tác khó khăn trên không, ở phía trên cao cao của khán giả. Tại góc độ đó mới làm cho Slowking trở nên uy nghi hơn. Tác động đến toàn bộ giọt nước mưa trên khắp sân khấu và triệu tập chúng lại một cách trơn tru như vậy. Điều này lại làm rõ được sự tinh tế của Slowking trong việc vận dụng siêu năng lực. Rất tuyệt vời, Don mỉm cười nói một câu. Sau đấy cả ba ban giám khảo lập tức chấm điểm cho phần thi của Kaito và Slowking. Không đợi bao lâu, ba con số lần lượt hiện ra. 10, 9, 9, tuy nói là rất bá đạo, nhưng đối với Don và chủ tịch hiệp hội Pokemon Contest, bọn họ nhận ra Slowking vẫn chưa đạt trạng thái tốt nhất. Mặc dù lúc đứng trên sân khấu, nó vẫn rất hoàn mỹ, nhưng Don lại nhạy cảm nhận ra đây rất có thể là lần đầu tiên Slowking tham gia một cuộc thi contest. Chấm, khí thế của nó tạo ra càng giống với một Pokemon huấn luyện chiến đấu hơn. Nó thiếu đi một chút nhu hòa của điều phối viên Pokemon. Vậy nên Don không cho điểm tuyệt đối, nhưng ba con điểm cộng lại vẫn đạt tới độ cao kinh người. 28 điểm, ba vị ban giám khảo có vẻ rất là coi trọng phần biểu diễn này. Thật xuất sắc, chúc mừng Kaito điều phối viên. Vivian vẫn rất hưng phấn kêu to, với điểm số của Kaito lúc này, thật sự rất khó để có một điều phối viên khác vượt qua. Nhóm ba người Ranxi bị vượt mặt một cách đơn giản, hơn nửa cách biệt cũng tương đối xa, dù là Ranxi cũng chỉ mới 26, 5 điểm, vì còn có các điều phối viên khác phải dự thi ở phía sau. Kaito liền nhanh gọn cùng với Slowking quay trở về. Ngày hôm nay Kaito chưa gặp lại Draminio và Draskip, không biết hai người bọn họ đang chuẩn bị gì cho phần cửa ải thứ ba. Có khi sẽ lại có một phần chiến đấu với người giữ cửa ải nữa chăng? Nhờ vào đợt huấn luyện này mà thực lực của Kaito đã tăng lên một đoạn đáng kể. Cậu thực sự rất mong chờ đến phần thi đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì hãy tận hưởng cuộc thi Pokemon Contest lúc này. Khi mà toàn bộ các điều phối viên đều ra sân, quả nhiên, toàn bộ 57 điều phối viên vẫn chưa có ai vượt qua được điểm số của Kaito. Cậu như là một con hắc mã không biết từ chỗ nào xuất hiện. như một ngôi sao băng chợt vút qua, chiếm lấy hết toàn bộ hào quang. Màn hình hiển thị lấy 30 điều phối viên đạt được điểm số cao nhất. Với các hình ảnh xáo trộn một cách ngẫu nhiên, lần lượt hình ảnh của Kaito, Ranci, Vivino và Anio xuất hiện. Bị vượt mặt rồi, Ranci nhìn lên màn hình. Cô không cảm thấy khó chịu. Ngược lại cô đột nhiên cảm thấy rất hứng thú với người có tên là Kaito này. Một cuộc thi mà giành chắc chiến thắng thì không còn gọi là cuộc thi nữa. Phải có đối thủ mạnh mới thật sự gay cấn. Dù sao thì Duy Băng nhận được từ cuộc thi Pokemon Contest này chỉ đóng vai trò làm kỷ niệm. Giải thi đấu Grand dành cho các điều phối viên vẫn chưa chính thức mở ra. Không sao, đợi đến vòng thứ hai cố gắng hơn là được. Vivino ở bên cạnh vỗ vai Ranci nói. Thật sự là bất ngờ đấy. Thật khó tin cậu ta là người mà ngày hôm qua chúng ta gặp mặt. Anio thở dài một hơi. Cảm giác có chút uể oải. Bọn họ sau khi nhìn thấy 30 cái tên được sắp xếp phía trên màn hình. Tất cả mọi người đều đã sẵn sàng cho phần trình diễn thứ hai. Chấm, lúc này Lux đã được cử đi ra bên ngoài thị trấn. Khu mua sắm, mua lấy hai cái vỏ bọc Pokebo hiệu ứng thích hợp. Phần biểu diễn đôi chuẩn bị diễn ra. Tuy nhiên Lucario và Glayan thật sự có thể biểu diễn tốt được sao? Zorua có vẻ rất hứng thú với cuộc thi này. Lucario và Glayan mà thất bại chắc nó sẽ nổi điên mất. Kaito ôm lấy Zorua cười khổ. Phần biểu diễn thứ hai sẽ diễn ra vào buổi chiều. Có một chút thời gian nghỉ ngơi giải lao giữa giờ. Khán giả cũng lục đục rời khỏi vị trí ghế ngồi. Kaito gọi ra Lucario và Glayan. Phần thi thứ hai cần được thảo luận lúc này. Có điều, cậu nên biểu diễn cái gì đây? Glayan, Lucario, hai người có suy nghĩ gì không? Kaito nghi hoặc hỏi, cậu chưa từng phối hợp cặp đôi này để biểu diễn bao giờ? Glayan và Lucario tương đối thân cận với nhau, cho nên lúc lựa chọn cho vòng thi thứ hai Kaito không hề do dự. Gọi ra hai đồng bọn của mình, Glayan trước tiên nói, sân khấu băng, vũ điệu trong băng giá. Chấm, ta sẽ phối hợp về vũ đạo. Sau đấy thuận tiện dùng kỹ năng để tạo thêm hào nhoáng. Lucario cũng kêu, Kaito nghe xong, hơi suy nghĩ một chút. Sau đây nói, Glayan, không cần dùng các chiêu thức quá hào nhoáng như Blizzard. Lucario cũng không cần vận dụng quá nhiều kỹ năng rườm rà. Đúng rồi, chỉ cần tạo ra một màn sương mỏng thôi. Còn lại thì lấy khiêu vũ làm chủ đạo. Được chứ, đây là phương án tốt nhất cho hai Pokemon của Kaito khi cậu chưa chuẩn bị gì nhiều. Phần thi này không giống Pokemon Performance. Nếu cứ làm theo thói quen, kết quả sẽ không được khả quan. Làm bật lên vẻ đẹp của Pokemon mới là mục đích của cuộc thi này. Cách chương.